Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 14, thụ lục. Làm một đệ tử mới nhập môn, Triệu Nhiên thụ lục bao hàm hai cái nghi thức. Đầu tiên là bái sư nhập môn, lấy được thụ lục tư cách về sau, chuyển hướng Hỏa Đức Tinh Quân Điện thụ lục. Lục là câu thông tiên thần, triệu hoán thần dịch. Phóng ra pháp thư điệp, thụ lục về sau, đạo môn tu sĩ mới có thể thân lên trời tàu. Dựa theo đạo môn thuyết pháp, có thần chức, cái gọi là thanh từ khả thượng đạt thiên đình. Vì vậy đi chi pháp có thể thấy được thần linh. Thụ lục là một cọc cực kỳ trang trọng lập đàn cầu khấn nghi điển. Không phải Triệu Nhiên mấy năm trước tại Cốc Dương huyện hồ nháo mặt ngoài công phu. Cần thiết phung phí vật rất nhiều, nhất là mấu chốt khâu cần quay chung quanh Hỏa Đức Tinh Quân giống tiến hành. Bởi vậy muốn tại Hỏa Đức Tinh Quân Điện bên trong tổ chức. Hoa Vân quán thành lập đã hơn 700 năm, đời thứ nhất mở quán thủy tổ mệnh bên trong ứng thần là Hỏa Đức Tinh Quân. Vì vậy lấy Hỏa Đức Tinh Quân thành đạo trong quán lập đàn cầu khấn chủ thần giống. Trong điện lấy hỏa hồng sắc làm chủ, chính giữa thần trên bàn thờ đứng sừng sững lấy phương nam ba khí Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên. Tay nâng cách hỏa chi mẫu, râu tóc đều đỏ, tướng mạo uy mãnh, đông tây hai bên là lửa bộ năm vị chính thần, đuôi lửa hổ chu chiêu, thất lửa heo cao trấn, tuy hỏa hầu mới quý, rực hỏa xà vương giao cùng chạm súng thiên quân lưu vòng. Hoa Vân quán tôn này Hỏa Đức Tinh Quân tượng thần bị tế bái hơn 700 năm. Sớm đã thân có linh hiệu, Triệu Nhiên mới nhập trong điện, liền cảm giác toàn thân nhập rơi hỏa quật nóng đến không được. Nhưng lại quanh thân không mồ hôi, rất là huyền diệu, thụ lục khoa nghi bên trong cần tam đại sư xuất tịch. Tức truyền độ sư, giám độ sư, tiến cử hiền tài sư. Triệu Nhiên nhập điện trước đó, đại sư huynh Ngụy Chí Chân liền đã cho hắn làm giới thiệu sơ lược. Truyền độ sư là khoa nghi người chủ trì, từ nghiêm trưởng lão đảm nhiệm, giám độ sư là nghi quỹ người giám sát, từ hạ hầu đại trưởng lão tự mình đảm nhiệm, tiến cử hiền tài sư là thụ lục đệ tử đề cử người. Cái này một góc sắc vốn phải là Triệu Nhiên tiện nghi sư phụ Giang Đằng Hạc đảm nhiệm. Nhưng Giang Đằng Hạc, đúng lúc, bế quan, liền do đại sư huynh Ngụy Chí Chân đảm nhiệm, Ngụy Chí Chân đi đầu ra khỏi hàng, ngay trước xem lễ chư đệ tử đại biểu mặt, hướng nghiêm trưởng lão cái này truyền độ sư tiến cử Triệu Nhiên. Công bố Triệu Nhiên các phương diện điều kiện đã phù, đặc biệt xin các trưởng lão khảo hạch, Hoa Vân quán hết thảy 7 vị trưởng lão, giờ phút này đến 5 vị. Trong đó nghiêm trưởng lão là truyền độ sư, hạ hầu đại trưởng lão là giám độ sư, thế là còn lại 3 vị trưởng lão tạo thành khảo hạch tổ. Khảo hạch Triệu Nhiên bài tập kinh điển, cái này một hạng rất đơn giản, đại khái đủ chính là rút ra đạo đức kinh, độ nhân kinh, sớm tối bài tập trải qua, chờ sơ cấp kinh điển bên trong nào đó đoạn lời nói. Để Triệu Nhiên đọc thuộc lòng tiếp theo đoạn, hoặc là cho để giải thích, Triệu Nhiên phảng phất về tới năm đó ở vô cực viện kinh đường đọc sách thời gian. Một bên tụng đáp, một bên không tự kìm hãm được nhìn về phía đông trong đám người chư trí mông. Có trưởng lão ngẫu nhiên cũng phải hỏi nói, Thượng Thanh Quyết. Chính nghĩa phù pháp, chờ đạo thư bên trong vấn đề. Triệu Nhiên cũng đều nhất trả lời không ngại, những sách này là chính một tu sĩ nhập môn điển tịch. Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực sớm đã đem sách truyền thụ cho Triệu Nhiên. Giờ phút này nhìn đến, Hoa Vân quán nên là đối này lòng biết rõ. Khảo hạch xong trong sách vở đồ vật, lại có trưởng lão kiểm tra thực hư Triệu Nhiên khí hải. Hoàn tất sau ra hiệu trong điện đám người. Biểu thị Triệu Nhiên đã có tiến đạo sĩ cảnh điều kiện. Có thể bắt đầu luyện tinh. Thế là truyền độ sư nghiêm trưởng lão giao cho Triệu Nhiên một phần thanh từ. Triệu Nhiên rửa tay, chỉ toàn mặt sau tiếp nhận thanh từ. Thành Tâm đọc, kính hiến cho Hỏa Đức Tinh Quân tượng thần. Triệu Nhiên đọc hoàn tất về sau, bái ba bái, trong tay thanh từ bỗng nhiên chậm rãi dâng lên, tại cao một trượng chỗ hóa thành một đoàn cực nóng hỏa diễm. Đột nhiên chui vào tinh quân tượng thần mi tâm, Nghiêm trưởng lão sai người mang lên bàn sát, trên bàn trên thờ phụng các loại linh quả, linh tửu, cùng các loại nguyên liệu nấu ăn. Triệu Nhiên mở thiên nhãn xem xét, những này vật đều tản ra nồng đậm linh khí, coi là thật là đồ tốt. Triệu Nhiên biết, một bàn này đồ vật hao tổn cháo to lớn, lúc này đều làm lợi chính mình. Truyền độ sư Nghiêm trưởng lão chào hỏi đám người hướng tinh quân tượng thần lễ bái. Bái ba lần, cung cấp đồ trên bàn bắt đầu bốc cháy lên. Triệu Nhiên trời trong mát, có thể nhìn thấy linh khí trong đó đều hướng về tượng thần ngưng tụ mà đi. Cuối cùng tiến vào tượng thần mi tâm, trận này hỏa thiêu đến rất nhanh. Trong nháy mắt bàn thờ trên chỉ còn một lớp bụi tẫn. Chỉ thấy Nghiêm trưởng lão lấy ra một phần điệp, đặt ở bàn thờ bên trên, ra hiệu Triệu Nhiên mời hương. Triệu Nhiên mời tam trụ cao hương, vừa mới cắm vào lư hương, chỉ thấy tinh quân tượng thần chỗ mi tâm bay ra một điểm ngọn lửa hồng, chui vào điệp bên trong, tại điệp lạc khoản chỗ ấn cái tiếp theo hỏa diễm con dấu. Triệu Nhiên quỳ lại tại điệp dưới, miệng tụng một lần độ nhân kinh. Sau đó Nghiêm pháp sư hỏi thăm giám độ sư Hạ Hầu trưởng lão. Hạ Hầu trưởng lão gật đầu đồng ý. Nghiêm pháp sư liền đem trên bàn điệp đánh vào Triệu Nhiên thể nội. Đúng vậy, điệp là bị Nghiêm trưởng lão từ Triệu Nhiên giữa lông mày quay đi vào. Vừa chạm vào da thịt liền tự hành dung nhập Triệu Nhiên thể nội. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy tựa hồ khí hải bên trong nhiều dạng đồ vật. Nhưng đáng tiếc là hắn còn chưa tới cảnh giới, không thể nội thị, là lấy không cách nào điều tra thể nội hết thảy. Nghi quỹ tiến hành đến cuối cùng, Nghiêm pháp sư đại biểu Hoa Vân quán hướng tân tấn đạo sĩ lục chức Triệu Nhiên ban thưởng các loại pháp khí, bao quát lệnh bài, lệnh kỳ, kinh thư cùng đạo phục các loại, đồng thời hướng Triệu Nhiên giải thích công dụng. Lệnh bài có thể dùng đến truyền lại tin tức. Triệu Nhiên có chuyện gì gấp cần muốn bẩm báo Hoa Vân quán, có thể đem thần niệm lưu tại trên lệnh bài, sau đó thúc đẩy lệnh bài tự hành bay trở về Hoa Vân quán. Triệu Nhiên trước đó nhiều lần gặp qua đại trác, tiểu trác sư thúc, lắc một cái tay trong tay áo vung ra một đạo bạch quang, hướng chân trời tránh gấp mà đi. Đạo bạch quang kia kỳ thật liền là lệnh bài, cùng đưa tin phù công hiệu tương phản, nhưng lại có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Sử dụng lúc chỉ cần vào bên trong rót vào pháp lực liền có thể. Lệnh kỳ là một kiện phòng ngự pháp khí. Tỉ như Triệu Nhiên tại giã ngoại túc dạ lúc, đem lệnh kỳ hướng bên người cắm xuống, liền có thể ở xung quanh người hơn một trượng phạm vi bên trong hình thành vòng bảo hộ. Độc trùng mãnh thú tới gần không được, lấy chi lúc đối địch đương nhiên cũng có thể đến như vậy một chút, nhưng nhiều nhất chỉ có thể dùng để đối phó người trong võ lâm. Gặp được hiểu chút pháp thuật, cái đồ chơi này còn lớn bao nhiêu độ tin cậy, liền đáng giá thương thảo. Kinh thư kỳ thật liền là trước kia đại trác, tiểu trác sư thúc cho Triệu Nhiên ba quyển đạo thư, Chính Nghĩa Phù Pháp, Thượng Thanh Quyết, cùng Chế Khí Phổ. Chỉ bất quá lúc này cho là Hoa Vân quán đặc chế pháp khí đạo thư, hướng trên trán bao một cái, nội dung trong sách liền có thể đều rót vào trong đầu. Mà Triệu Nhiên trước đó đạt được thì là tiểu trác sư thúc bản chép tay, nhất định phải từng tờ xem đọc thuộc lòng. Còn có một cái thì là đạo bào. Triệu Nhiên bây giờ thân phận đã là tu sĩ, tuy nói chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng cửa đạo sĩ, nhưng cùng tục nhân so sánh, tựa như cách biệt một trời. Hoa Vân quán ban cho Triệu Nhiên đạo bào lấy kim giao tuyến chế, xen lẫn chút ít thiên tàm ti, phổ thông binh khí không thể xuyên thủng, lại không sợ thủy hỏa, quả nhiên là kiện bảo bối tốt. Đạo bào vạt áo sừng bên trên may lấy một đóa hỏa diễm, cho thấy là nhất giai đạo sĩ. Nếu như Triệu Nhiên tương lai vào vũ sĩ cảnh, như vậy hắn hỏa diễm sẽ gia tăng thành hai đóa. Triệu Nhiên rất hài lòng, vô cùng vô cùng hài lòng. Trên thực tế đối với đạo môn tới nói, nhập môn đệ tử cùng ký danh đệ tử khác nhau chỉ ở trên danh nghĩa. Cái khác sinh hoạt cùng vật chất trên đãi ngộ ngược lại là đều kém không nhiều lắm. Đương nhiên, ký danh đệ tử không có khả năng đạt được sư phụ truyền thừa y bát. Sư phụ phương thức truyền thụ cùng truyền thụ nội dung đều theo tâm tình mà định ra. Tâm tình tốt nhiều chỉ điểm hai câu. Không tốt thời điểm nửa năm một năm không được gặp mặt cũng là thường có. Nghi quỹ kết thúc, mấy vị trưởng lão nhao nhao rời đi. Đến đứng ngoài quan sát đệ tử các đại biểu cũng đảo mắt tẩu tán. Đối với Hoa Vân Quán mà nói, Triệu Nhiên thụ lục hao phí đại lượng linh, cũng sử dụng một lần tín ngưỡng lực số định mức, là kiện không nhỏ sự tình. Nhưng đối với đại đa số các đệ tử mà nói, cũng không phải là cái gì đại sự kinh thiên động địa. Hoa Vân Quán 18 vị truyền công pháp sư, các nhà có các nhà việc cần hoàn thành, phụng mệnh đến xem lễ cũng vẻn vẹn là kết thúc cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Những đệ tử này các đại biểu sau khi trở về có sẽ hướng sư phụ cùng đồng môn sư huynh đệ dài dòng vài câu, ít nói thậm chí ngay cả sách đều không nhắc. Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh ba vị đồng môn sư huynh lưu lại, mang theo Triệu Nhiên tiến về Linh Kiếm Các. Linh Kiếm Các là Giang Đằng Hạc một môn chỗ ở, ở vào Hoa Vân Quán Phúc Địa phương Tây, xuyên qua không biết mấy chỗ đình đài cung điện, bước qua không biết vài tòa cầu nhỏ, mấy đầu suối nước. Triệu Nhiên rốt cục đi theo ba vị sư huynh đi vào Linh Kiếm Các. Mấy tên tục nói tiến lên đón, tại Ngụy Chí Chân chỉ dẫn hạ hướng Triệu Nhiên gặp lễ. Triệu Nhiên sau này cũng coi là Linh Kiếm Các một phần tử, hơn nữa còn là có quyền lên tiếng một phần tử. Cái này mấy tên tục nói tất nhiên là cực kỳ nhiệt tình. Ba vị sư huynh đều muốn luyện công, Ngụy Chí Chân liền để Triệu Nhiên trước nghỉ một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thế là Triệu Nhiên bị mấy tên tục nói dẫn vào một gian phòng trống, nói là sau này nơi này chính là Triệu Nhiên chỗ ở. Triệu Nhiên sớm đã vây được không được, một nằm sau sau giường liền là ngủ say xưa đi. Cử động lần này không chút nào hiếm lạ, mỗi lần có tấn chức điệp đều sẽ như thế, lúc này cũng không ngoại lệ. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc tự an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục